Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 62, lão hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đóm lửa vô danh phụt mà theo đáy lòng sông lên vốn dĩ tính toán bỏ qua chuyện lần trước, bây giờ ô nhìn thái độ này của hắn, nàng nhịn không được. Tổng giám đốc ngươi chờ một chút, Diệp Thiện đuổi theo, Bạc Đình Thâm cũng không có dừng lại, chỉ là liếc mắt nhìn nàng một cái. Có việc, đương nhiên có chuyện, lần trước ở Lộc Đảo Đinh, ngài không cảm thấy ngài cần giải thích một chút sao? Giải thích cái gì, ha ha, trở mặt không biết người, địa vị có thể cùng ra mặt có quan hệ trực tiếp đấy sao? Ngươi lừa ta, chấm, lừa ngươi cái gì, Diệp Thiệu Văn đã cùng ta nói, ngươi căn bản là không cùng nói qua chuyện hợp tác cũng căn bản không có chuyện linh độ cự tuyệt Winston. À hát, hắn nói cái gì ngươi liền tin, Diệp Tiện, chẳng lẽ không phải, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ, Bạc Đình Thâm xoay mặt ánh mắt trên cao nhìn xuống xem đến Diệp Tiện trong lòng không ngừng bồn chồn. Không, không có quan hệ gì. Vậy ngươi tình nguyện lựa chọn tin tưởng một người xa lạ cũng không muốn tin tưởng lão bản của mình. Diệp Thiện ai? Bạc Đình Thâm lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người đi. Diệp Thiện nhìn thân ảnh hắn càng lúc càng xa, mộng bức. Tình nguyện lựa chọn tin tưởng Diệp Thiệu Văn, không lựa chọn tin tưởng lão bản của mình. Nhưng mà Diệp Thiệu Văn chính là anh của nàng A-Hát, làm sao có thể lừa gạt nàng? Lão hồ ly tâm cơ thâm trầm, miệng lưỡi trơn tru này, lại đem nàng lừa gạt qua. Việu Rena, tiếng Pháp, lão hồ ly, Diệp Thiện khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên, nhảy dựng lên hướng hắn hô một tiếng. Bàng Khải không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng lờ mờ nghe được ngôn ngữ hắn dùng cùng vừa rồi quay phim là một cái âm điệu. Bàng Khải, làm sao ngươi biết tổng giám đốc cũng hiểu tiếng Pháp, Diệp Thiện sợ tới mức thiếu chút nửa đều mất, Bạc Đình Thâm bóng lưng chợt dừng lại, Diệp Thiện quay người muốn chạy, bị Lý Gia Hoa xa xa gọi lại. Diệp Thiện, ngươi đừng có gấp đi, đoàn phim đêm nay có buổi liên hoan, cùng nhau đi. Cái kia, Diệp Thiện trong lòng run sợ mà hướng Lý Gia Hoa khoát tay. Đạo diễn các ngươi chơi đi, ta còn có việc gấp, liền đi trước. Như vậy sao được, tổng giám đốc đều tự mình đến thăm ban. Lý Gia Hoa vẻ mặt không cao hứng, Khương Hân cũng từ bên trong phim trường chạy ra, vui vẻ tự nhiên ôm lên cánh tay của nàng. Diệp Thiện, ngươi liền ở lại đi, mọi người cùng nhau tập trung ăn một bữa cơm, ta cũng tham gia. Thế nhưng mà, Diệp Thiện nhìn thấy Bạc Đình Thâm đã xoay người qua, ánh mắt tối như mực dừng trên cánh tay của nàng, phảng phất có thể đem ngón tay vừa mới dựng thẳng lên của nàng tháo xuống, gan đều có điểm lạnh. Đều do nàng cái này phá hư miệng, không có việc gì thì chửi loạn làm chi. Ai biết tổng giám đốc cũng biết tiếng Pháp A-Hát, đỉnh cấp đại lão này phối trí cũng quá cao đi. Vãn Trạch, nếu Gia Gia kêu ngươi tới đón ta, vậy chúng ta liền không đi tham gia liên hoan của đoàn phim A, Trình Tĩnh Xu thân thể hướng Giang Vãn Trạch dựa sát vào, thăm dò tính nắm tay nam nhân, bị đẩy ra. Giang Vãn Trạch, ta đến hỏi đại ca một chút, Trình Tĩnh Xu nhìn Diệp Thiện bị đạo diễn cùng Khương Hân bao bọc vây quanh, thần sắc căm hận cơ hồ có thể theo đáy mắt bắn ra. Nàng mới không muốn cùng cái buồn nôn gai này cùng nhau ăn cơm, tổng giám đốc càng sẽ không. Tốt, không nghĩ tới, Giang Vãn Trạch vừa hỏi xong, Bạc Đình Thâm liền nhấp miệng đồng ý rồi, còn ý vị thâm trường mà hướng Diệp Thiện nhìn thoáng qua. Kêu lên mọi người cùng nhau ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, Diệp Thiện, xong đời, trong tình huống bình thường, Bạc Tổng người bận rộn trăm công ngàn việc là không dành cùng bọn họ cùng đoàn phim nhỏ như bọn họ cùng nhau ăn cơm, lần này nguyện ý nể mặt nhất định là xem trên mặt mũi Diệp Thiện. Dù sao giữa bọn họ là có quan hệ đặc thù. Lý Gia Hoa vui vẻ mà nghĩ, mạnh mẽ đem Diệp Thiện giữ lại. Diệp Thiện, hôm nay ai cũng có thể đi nhưng ngươi thì không thể đi, ngươi là công thần, vừa mới nếu không phải ngươi biểu hiện tốt căn bản sẽ không quay thành công. Diệp Thiện lông mày vặn như một đóa hoa, Lý Đạo, xem phân thượng ta là công thần, ngài tạm tha ta một mạng đi. Cách chương.